Tiêu Thiếu ngậm lấy bộ vị phấn nộn của Yến Phi. Cóc truyện audio.com, khiến cho hắn không khỏi kêu lên. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Nhạc Thiệu đã xả sẵn nước tắm cho Yến Phi. Thủy nhuận, là nước nhưng có khả năng bôi trơn bằng. A chì, anh, em muốn bắn vào trong cơ thể của anh. Ừ được, hôm nay đã chịu kinh hách cùng kích thích quá lớn, không bao lâu sau Tôn Kính Chỉ đột nhiên tăng nhanh tốc độ đâm rút, sau hơn 10 cái y không động nữa, kịch liệt hô hấp. Lần đầu tiên bắn ra trong cơ thể của Yến Phi, nếu không phải bởi vì thời cơ không thích hợp, Tôn Kính Chỉ cũng sẽ không nhanh như vậy đã bắn ra. Ở trên đùi của Yến Phi sờ soạng vài cái, Tôn Kính Chỉ rút ra phân thân. Sau khi lau đi bạch dịch đang chảy ra từ hậu huyệt, y cũng xuống giường, đi vào phòng tắm. Cuối cùng là tới Tiêu Tiếu. Dễ dàng tiến vào bên trong cơ thể của Yến Phi, Tiêu Tiếu ngậm lấy môi của hắn, đan tay vào giữa những ngón tay của hắn, phần eo thong thả luật động, đâm rút. Chân của Yến Phi không ngừng cọ sát vào trên người của Tiêu Tiếu, biết rõ bởi vì thân thể của hắn, cho nên ba người này hôm nay mới ôn nhu, như vậy. Kỳ thực hắn càng thích bọn họ cuồng dã kịch liệt. Tiêu Tiếu trầm mặc không ngừng ở trên người của Yến Phi chế tạo ra những điểm ấn ký. Yến Phi ngửa cổ phối hợp với Tiêu Tiếu cùng cậu hôn môi. Thời điểm Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ đem tinh hoa bắn vào trong cơ thể của hắn, hắn đột nhiên có một loại ảo giác linh hồn cùng bọn họ chân chính hòa tan vào nhau. Không thèm nghĩ tới cái gì mà lây nhiễm hay không lây nhiễm, không thèm nghĩ tới cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ, hắn muốn bọn họ, muốn toàn bộ của bọn họ. Tiểu Tiểu bắn vào. Tiêu Tiếu hai tay chế trụ thắt lưng của Yến Phi càng thêm dùng lực. Yến Phi nâng lên thân trên, hôn miệng của Tiêu Tiếu. Hai người ở trong phòng tắm đi ra ngoài, phân biệt ngồi tại hai bên giường. Nhạc Thiệu sờ lên bộ vị phấn nộn của Yến Phi, Tôn Kính Chỉ lại ngồi xổm ở phía sau Yến Phi, khiêu khích đầu nhũ trước ngực hắn. A Thiệu Thiệu, Thiệu Thiệu, A Chi, ừm Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, bắn vào trong anh. Ánh mắt của Tiêu Tiếu hiện lên bất chấp, dùng sức đâm vào bên trong địa phương mềm mại nhất của Yến Phi. Nhạc Thiệu cắn lên cổ của Yến Phi, Tôn Kính Chỉ cắn lên bả vai của Yến Phi cảm giác được cơn đau, sau đó hắn nở một nụ cười. Anh trai, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Tiêu Tiếu, trên giường lớn đình chỉ kịch liệt. Ngày tiếp theo là thanh âm hừ khẽ của Yến Phi, trên cổ cùng trên bả vai của hắn để lại dấu răng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ, trên bụng của Tiêu Tiếu dính đầy bạch dịch do hắn bắn ra. Anh trai, sau này em đều muốn bắn vào bên trong. Tiêu Tiếu ở bên tai của Yến Phi yêu cầu. Yến Phi chỉ thở gấp không đáp lời. Em không bao giờ muốn mang bao, không bao giờ muốn bắn ra ngoài nữa. Tiêu Tiếu không hề để ý. Trải qua trận tình ái này, sợ hãi của cậu tựa hồ đã lui đi không ít, khôi phục lại một chút bản tính. Lão tứ, cậu rút ra, tớ ôm anh đi tắm. Tôn Kính Chỉ lên tiếng. Tiêu Tiếu ngoan ngoãn rút ra, Tôn Kính Chỉ dùng sức một cái ôm lấy Yến Phi vẫn còn đang thất thần, xuống giường đi vào trong phòng tắm. Nhạc Thiệu cũng theo vào. Tiêu Tiếu tùy tiện lao qua hạ thân, cũng đi theo. Ngâm mình trong nước nóng, rúc vào trong lồng ngực của Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu, Yến Phi lúc này mới chân chính an tâm, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Trong dạ dày vẫn có chút khó chịu, đầu cũng vẫn còn đau, nhưng giờ phút này đây, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thả. Cóc truyện audio.com, lỏng, anh trai, anh ngủ đi. Tôn Kính Chỉ tại trên đỉnh đầu của Yến Phi hôn một cái, Yến Phi nhắm lại hai mắt, ý thức phiêu tán. Trở lại trên giường, Yến Phi đã chìm vào giấc ngủ. Nhạc Thiệu khó có được một lần phát huy phong thái của anh lớn, đem vị trí bên cạnh Yến Phi nhường cho Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu, anh một mình nằm ở bên cạnh của Tôn Kính Chỉ. Vốn bắn vào bên trong hẳn là chuyện tình kích tình vui vẻ, nhưng ba người không ai cảm nhận được sự vui sướng, ngược lại càng thêm muốn giết người. Nguyên nhân không phải do bọn họ, mà là bởi vì lúc nãy trong khi hoan ái, Yến Phi rõ ràng trạng thái không tốt, thân thể không thoải mái. Tối nay, Yến Phi cả đêm nằm mộng, một giấc mộng kỳ quái. Có khuôn mặt của Trung Phong, có khuôn mặt của Yến Phi, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, có ánh lửa, có tiếng khóc, có tiếng súng tại trong một tiếng kêu to thê lương, Yến Phi mạnh bừng tỉnh. Phi, có ba người nhanh chóng bổ nhào tới bên giường. Yến Phi từng ngụm thở dốc, ý thức vẫn còn trong mộng. Phi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tôn Kính Chỉ sợ hãi vuốt ve cái trán đầy mồ hôi lạnh của Yến Phi, hôn môi hắn. Nhạc Thiệu cách một lớp chăn xoa ngực cho hắn, Tiêu Tiếu lấy tới một chén nước ấm. Mông lung trước mắt tiêu tán, thấy rõ ràng ba người trước mặt, Yến Phi thở hổn hển nói. Gặp ác mộng, trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên huyết quang, nhị ca cậu đem Phi nâng dậy, tớ mớm nước cho anh ấy. Nhạc Thiệu nâng Yến Phi dậy, Tiêu Tiếu mớm nước cho Yến Phi, Tôn Kính Chỉ đi vào trong phòng tắm lấy tới một chiếc khăn mặt nóng, giúp Yến Phi lau mồ hôi ở trên cổ cùng trên mặt. Uống nước xong, Yến Phi hỏi.